Không ít người đấm ngực dậm chân, không khỏi ai thán không thôi, hâm mộ Diệp Bạch vận khí tốt, không ít trưởng thành nam tử, càng là bất trụ hướng bên cạnh hai người lách vào, muốn cho cái kia lụa trắng thiếu nữ lại phát một lần điên, đem mình cũng ôm lấy một hồi. Chuyện được copy tại Chuyện Phun. Tiểu thư, quầy hàng về sau, tên kia cô gái áo tím lại không có lập tức cho Diệp Bạch tiến hành, như trước vẻ mặt ngơ ngác nhìn qua Diệp Bạch bên người áo trắng thiếu nữ, hiển nhiên như thế nào cũng thật không ngờ nàng sẽ có cử động như vậy. Sau một lúc lâu, nàng cái này mới rốt cục phản ứng đi qua, chức nghiệp hành vi thường ngày lại để cho sắc mặt của nàng lập tức biến đổi, vội vàng thu hồi trên mặt vẻ mặt, nghiêm sắc mặt, rồi sau đó cung kính hướng Bạch Oản Nhi đã thành một cái lễ, kêu lên. Tiểu thư, Diệp Bạch kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn xem Bạch Oản Nhi, chần chờ mà nói. Các ngươi nhận thức, Bạch Oản Nhi nhìn xem bốn phía càng lách vào càng nhiều người bầy, không khỏi nhíu nhíu mày, trên mặt càng thêm đỏ bừng, biết rõ chuyện vừa rồi bị tất cả mọi người xem tại trong mắt. Nàng kéo một phát Diệp Bạch, thấp giọng nói, đừng tại đây xử lý rồi, có chuyện gì, trực tiếp giao cho ta là được rồi, mặc kệ sự tình gì, nhất định theo như cao nhất quy cách, lớn nhất hiệu suất vì ngươi làm tốt, chúng ta trước đổi cái địa phương nói chuyện. Nha, Diệp Bạch ngẩn ngơ, rồi sau đó đã bị Bạch Oản Nhi dắt rời đi, tên kia cô gái áo tím căn bản cũng không có nói cái gì, ngược lại lần nữa hướng về phía hai người có chút khom người chào, thi lễ một cái. Diệp Bạch cùng Bạch Oản Nhi thân ảnh, rất nhanh từ trong đám người biến mất, giống như chạy trối chết. Cách chương.